Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, kiên định niềm tin. Bóng vào. Đẹp đẽ. Một cước kình đạo 10 phần sút gôn. Điểm số biến thành 3-0. Vừa ghi bàn chính là thay thế bổ sung ra trận Leon. Hắn là một cái MU người mới. Đây là hắn đại biểu Manchester United cuộc so tài thứ nhất. Tuy rằng chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng cuộc so tài thứ nhất liền có thể ghi bàn. Chúng ta nên chúc mừng hắn. Làm bóng đá phi vào khung thành. Sân bóng bình luận viên Jack Ma trên hưng phấn nói. Phiêu, phiêu, đẹp đẽ. Trên thính phòng có không ít fan bóng đá cũng hưng phấn hô lên thanh. Vừa bọn họ đều cho rằng bóng biết bay ra đường biên ngang. Có thể lập tức liền nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ xông lại. Sạch sẽ lưu loát đem bóng đá vào khung thành. Động tác kia lưu loát cực kỳ. Hồi tưởng lại đều cảm thấy rất thoải mái. Bọn họ không ngừng được hưng phấn hô to. Chỉ là tiến vào người thứ ba bóng. Có thể fan bóng đá vẫn cứ hoan hô. Không có fan bóng đá gặp đối với mình thích đội bóng ghi bàn cảm thấy phiền chán. Ghi bàn, càng nhiều càng tốt. Trên sân bóng, Leon từ lâu kích động tới cực điểm. Ha ha ha ha. Ta ghi bàn, ở sân Old Trafford ghi bàn. Đây là ta ghi bàn. Trận đầu đại biểu MU thi đấu ra trận mấy phút ghi bàn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn hưng phấn cực kỳ. Hai tay ôm đầu trực tiếp quỳ rạp xuống trên cỏ. Hắn quá kích động, toàn thân huyết dịch đều vọt vào đại não. Hắn bây giờ chỉ biết mình ghi bàn. Cái gì khác căn bản không lo lắng. Hắn ghi bàn. Hắn ở sân Old Trafford đánh vào một bóng, thay thế bổ sung lên sàn không tới 10 phút ghi bàn. Chuyện này thực sự là quá tươi đẹp, mãi đến tận xa xa đội hữu chạy tới, dùng sức đi nhu tóc của hắn, hắn mới ổn định tâm tình, từ trên cỏ đứng lên đến. Chúc mừng, Leon, số ngươi cũng may, nhanh như vậy thì có ghi bàn. Cái thứ nhất đến đây chúc phúc chính là đội trưởng Roy Keane. Hắn vừa nãy đứng ở trước điểm, căn bản không biết thân sau đó phát sinh cái gì, biết là Leon ghi bàn, hắn ngoài miệng có chút chua xót, một cái tiền vệ trụ, đặc biệt là phòng thủ hình tiền vệ trụ, muốn vào bóng thực sự có chút khó, đặc biệt là ở MU như vậy đội bóng, trước sân lại Scholes, van chờ một loạt thiên tài, vừa đường cũng có C. Ronaldo, Giggs chờ xuất sắc tấn công tay. Ghi bàn làm sao đều không tới phiên một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Một cái mùa giải mấy chục cuộc tranh tài. Roy Keane cũng hiếm thấy có một cái ghi bàn. Có thể người trẻ tuổi này. Vị trí đến xem sau đó khẳng định là chính mình thay thế bổ sung. Nhưng ở lần thứ nhất đại biểu MU đội chủ lực xuất chiến liền ghi bàn. Thật là làm người ghen tị. Cảm tạ, cảm tạ. Leon cùng Keane ôm ấp. Cái khác cầu thủ cũng lại đây chúc. Bọn họ chúc mừng Leon ghi bàn. Rất nhiều người đều phi thường ước ao. Đặc biệt là những người mới vừa gia nhập đội bóng người. Tuy rằng đây là MU sân nhà, có thể tưởng tượng ghi bàn cũng không dễ dàng. Một cái từ đội thanh niên đề bạt tới người mới, mới mới ra sân mấy phút liền đánh vào một cái bóng. Thực sự quá đáng giá ước ao. Thừa dịp MU chúc mừng ghi bàn, thi đấu tạm dừng thời cơ. Sân Old Trafford bình luận viên lắm mồm rách cũng đúng lúc đạo. Leon là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài. Hắn bị Ferguson tiên sinh mang tới đội chủ lực. Mùa giải này Ferguson tiên sinh hy vọng có thể để đội bóng tuổi trẻ hóa. Không chỉ là chuyển nhượng, còn từ đội thanh niên dẫn vào tân thiên tài. Ferguson tiên sinh ánh mắt luôn luôn không sai. Trương Tài ra trận thì có ghi bàn. Chúng ta nên đối với hắn có càng nhiều chờ mong. Theo lắm mồm rách, hiện trường màn ảnh lớn chỉ về ngồi ngay ngắn ở ghế huấn luyện viên trên Ferguson. Chỉ thấy vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Đang cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Kramer thảo luận cái gì? Này cũng thật là ngoài ý muốn. Ferguson tiếng nói có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không thể ở hắn ghi bàn sau. Liền đem hắn đá ra đội bóng. Kramer. Thượng đế tự hồ là muốn cho ta đem hắn ở thêm mấy ngày. Người nói đúng, tên tiểu tử này vận khí không kém. người nên vâng theo thượng đế ý chỉ. Kramer cười nói. Ferguson lông mày thoáng nhăn lại, cười khổ lắc đầu. Ta vốn là hy vọng hắn có thể biểu hiện ra phòng thủ tài năng. Dù sao ta đội bóng không thiếu tấn công tay. Kên cùng bắt cũng già rồi. Được rồi, được rồi. Liền lại lưu mấy ngày. Hy vọng hắn có thể sử dụng thực lực chân chính đánh động ta. Ferguson rất bất đắc dĩ. Hắn có thể không tin cái này ghi bàn sẽ là Lê Ông thực lực chân chính. Chỉ có điều người thanh niên này ở thích hợp thời gian đứng ở địa điểm thích hợp. Chỉ đến thế mà thôi. Huống chi đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Đối thủ lại cùng MU hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một cái ghi bàn cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn càng mong đợi người trẻ tuổi này có thể ở phòng thủ phương diện thể hiện xuất sắc. Đây mới là MU cần nhất. Nếu thượng đế chạm ở người trẻ tuổi kia sau lưng, liền để hắn ở đội chủ lực nhiều ở mấy ngày. Nhìn lại một chút tình huống, Ferguson nghĩ, từ cuộc tranh tài này đến xem, hiện tại chính mình đội bóng đã đi tới quỹ đạo. Chỉ cần có thể đem đội bóng dính vào thành một thể thống nhất, để mới tới cầu thủ càng thích ứng chiến thuật. Như vậy đội bóng biểu hiện hẳn là sẽ không kém. Hắn mong đợi nhất vẫn là mới gia nhập đội bóng C. Ronaldo. Dẫn vào C. Ronaldo, hắn chỉ là cân nhắc bổ sung David Beckham rời đi thiếu hụt. Có C. Ronaldo, chỉ cần hắn biểu hiện được. Như vậy cổ động viên Manchester United hay là thì sẽ không lại hoài niệm Beckham. So với Beckham, C. Ronaldo vị trí càng linh hoạt. Cá nhân kỹ thuật cũng tương đương xuất sắc. Nếu như hắn có thể thích ứng đội bóng là tốt rồi. Hiện tại C. Ronaldo còn hoàn toàn không có thích ứng Manchester United. Thi đấu bên trong hắn quá độc. Rất nhiều lúc ở đường biên có thể chuyền bóng. Nhưng hắn đều là muốn y dựa vào chính mình kỹ thuật đi đột phá. Vậy chỉ có thể thắng được fan bóng đá hảo cảm. Căn bản đối với đội bóng tấn công không hề có một chút tác dụng. Ngoại trừ C. Ronaldo ở ngoài. Đội bóng trước sân hàng tiền đạo cũng cần bổ sung. Quên Rooney, chấm ngoặc kép. Ferguson nghĩ danh tự này chỉ có thể cười khổ. Everton khẩu vị thực sự quá to lớn. Rooney đàm phán vẫn rằng co. Bọn họ chào giá quá cao. Cao căn bản là không có cách khiến người ta tiếp thu. Một cái 18 tuổi nước Anh cầu thủ. Mặc dù là nước Anh xuất sắc nhất hàng tiền đạo thiên tài. Cũng không đáng 30 triệu bảng Anh đi. Đó là Rio Ferdinand giá cả. Hai người có khả năng so sánh sao? Rio Ferdinand là chân chính hậu vệ thiên tài. Có hắn ở, MU liền không cần lo lắng hàng hậu vệ phòng thủ. Một cái Rio Ferdinand, đủ để ổn định phía sau quân tâm. Quên Rooney, chỉ là bị truyền thông phủng được nhiệt tuổi trẻ tiền đạo. Hắn cường tráng, năng lực cá nhân không sai. Có thể 30 triệu bảng Anh vẫn là quá nhiều rồi. Nếu như không bắt được Rooney, hắn chỉ có thể ở đội thanh niên tuyển một tên thay thế bổ sung tiền đạo. Ở phòng thủ phương diện, cần cân nhắc liền rất thiếu. Đội bóng mấy viên lão tướng còn có thể đá rất tốt. Đến lúc tháng 10, Ferdinand một lần nữa về đơn vị tham gia thi đấu. Càng có thể để hàng hậu vệ tùng trên một hơi. Cần lo lắng chỉ có tiền vệ trụ. Nếu như mới tới người trẻ tuổi này có thể biểu hiện được. Như vậy đội bóng của hắn liền xây dựng xong xuôi. Lê Ông. Ferguson không tuyệt vọng tên Lê Ông. Chỉ hy vọng hắn có thể làm tốt đi. Hắn cần Lê Ông vì là MU phòng thủ xuất lực. Mà không phải tấn công. Trực trở lại MU đội thanh niên ký túc xá lúc. Lê Ông vẫn cứ cảm giác mình thân ở mộng ảo. Ở vừa mới qua đi trận đấu giao hữu bên trong. Hắn ở sân Old Trafford thay thế bổ sung lên sàn mười mấy phút. Đánh vào một cái ghi bàn. Sân Old Trafford ghi bàn A. Có thể ở tòa này sân bóng ghi bàn cầu thủ. Dùng ngón tay đều có thể đếm ra. Biểu hiện như vậy Lê Ông không hề nghĩ ngợi quá. Nhưng là lại thật sự phát sinh. Hắn không ngừng hồi tưởng chính mình sút gôn lúc cảm giác. Nào sẽ làm hắn ghi khắc một đời. Ta đại biểu Manchester United xuất chiến. Ta đánh vào cái cuối cùng ghi bàn. Ta sẽ bị rất nhiều fan bóng đá nhớ kỹ. Ta tên Lê Ông. Lê Ông rào rạt đắc ý nói. Fletcher đố kỵ nhanh phát điên. Nhìn Fletcher loại kia uất ức, lại vạn phần đố kỵ dáng vẻ, Leon liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trước đây đều là cái tên này hướng mình khoe khoang hắn ở đội thanh niên thi đấu bên trong ghi bàn, khoe khoang hắn trúng cử đội chủ lực, đồng thời tham gia nước Anh Premier League, coi như không có ra trận, cũng có khoe khoang ý nghĩa. Có điều hiện tại là Leon ghi bàn, đến phiên hắn đến khoe khoang. Ha ha, Darren, nếu như ngươi không nỗ lực, chờ ta thành siêu cấp đại ngôi sao bóng đá, ngươi còn muốn hướng về ta yêu cầu ký tên. Đến vào lúc ấy cũng thật là rất thú vị. Một cái hướng về ta muốn ký tên cổ động viên, lại là ta trước đây cùng nhà trọ bạn tốt. Chúng ta ở cùng nhau ở MU đội thanh niên tòa nhà chung cư bên trong. Hắn là một tên vang dội hàng tiền đạo thiên tài. Ta là một cái không có tiếng tăm gì hậu vệ. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Leon, Fletcher cắn răng nói. Coi như có một ngày kia, cũng nhất định là ngươi hướng về ta muốn ký tên. Ta chính là MU xuất sắc nhất cầu thủ. Bắt được quả bóng vàng châu Âu siêu sao. Là ta ở sân Old Trafford ghi bàn. Leon nói bổ sung. Vậy thì thế nào? Chỉ là một cái trận đấu giao hữu ghi bàn. Chấm ngoặc kép, chỉ là một cái ghi bàn. Có thật không? Vậy sao ngươi không có? Leon lập tức châm biếm lại. Phối hợp hắn tự nhiên bình thản dáng vẻ. Thấy thế nào làm sao căm tức? Fletcher bị nói tới nhanh nước mắt nhạt nhòa. Leon, cùng ngươi ở cùng nhau 2 năm. Ta bây giờ mới biết. Ngươi tâm nhãn lại nhỏ như vậy. 1 năm trước sự tình. Đến hiện tại ngươi còn nhớ rõ. Sau đó còn có thể ngược lại nhục nhã ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói cái gì? Lại không nói ra được. Ha ha, đừng tính toán nhiều như vậy. Là ai ở tính toán? Được rồi, Leon có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn chỉ là thế thân thể chủ nhân cũ báo thù mà thôi. Phải biết, năm ngoái Fletcher tiến vào đội chủ lực, tham gia Premier League thi đấu, hướng về hắn khoe khoang một buổi tối, nói thẳng đến tối hơn 3 giờ. Cái kia quá thống khổ, coi như chỉ là ký ức, nhớ lại tới vẫn là phi thường thống khổ. Sáng ngày thứ hai, Leon chờ mong mở ra Manchester báo thể thao. Đây cơ hồ có thể nói là Manchester United chuyên môn báo chí. Nội dung bên trong hầu như tất cả đều là chống đỡ MU. Thổi phồng MU, nhà này tòa soạn báo bất luận lúc nào đều đứng ở MU một phương. Có lợi cho nhau, mỗi cái cầu thủ Manchester United sáng sớm đều có miễn phí báo chí xem. Trên bản, dưới bản, phiên lại phiên. Manchester báo thể thao trên liên quan với ngày hôm qua MU thi đấu có một phần đưa tin. Cái khác đều là đưa tin một ít cầu thủ Manchester United sinh hoạt, huấn luyện, cùng với các loại phỏng vấn tin tức. Hắn mở ra ngày đó thi đấu đưa tin nhìn xuống, một lần lại một lần xem. Bên trong căn bản không có nói tới tên Leon. Duy nhất cùng hắn có quan hệ chỉ có một câu nói, đến từ MU đội thanh niên ngôi sao mới. Vì là MU đánh vào thứ 3 hạt vào bóng, chế tạo cơ hội lần này chính là chúng ta ngàn vạn bảng Anh tiên sinh C. Ronaldo. Mặt sau vẫn xứng lên một bức C. Ronaldo đẹp trai bức ảnh. F.U.C.K. Hắn à, cái này hỗn chứng, dùng sức đem báo chí xé thành mảnh vỡ. Leon cắn răng nở nụ cười khổ. Tự mình nghĩ quá đơn giản. Trận đấu giao hữu tiến vào một cái bóng, lại tính là cái gì? Qua báo chí văn chương nội dung nói cũng đúng. Chế tạo ghi bàn chính là C. Ronaldo. Không sai, chính là C. Ronaldo. Cái này Bồ Đào Nha thiên tài từ lâu thành danh. Tuổi trẻ, anh tuấn, kỹ thuật hoa lệ, các loại ưu điểm hầu như đều bị hắn chiếm cứ. So với hắn, tướng mạo, khỏi nói cái này, chính mình chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Cùng tráng hán càng gần kề một ít, đẹp trai liền không dính dáng. Tuổi trẻ, tựa hồ, C. Ronaldo so với mình còn nhỏ hơn 1 tháng. Kỹ thuật hoa lệ, đừng vô nghĩa. Chính mình kỹ thuật chính mình càng rõ ràng. Đừng nói cùng đại danh đỉnh đỉnh C. Ronaldo so với. Cùng MU đội thanh niên phổ thông cầu thủ so với đều muốn kém một chút. Tổng kết tới nói, chính mình căn bản là không có cách cùng C. Ronaldo so với. C. Ronaldo chế tạo ghi bàn cơ hội, coi như là chính mình đem bóng ghi bàn, cũng không trách truyền thông gặp vây đỡ C. Ronaldo, bởi vì hắn anh tuấn, tuổi trẻ, kỹ thuật hoa lệ, hơn nữa vốn là có danh tiếng, chính mình cái gì cũng không chiếm, chỉ là đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực, thay thế bổ sung tham gia thi đấu một người trẻ tuổi thôi. Duy nhất ưu điểm hay là số may, rất nhiều người sẽ như vậy muốn. Lê Ông tỉnh táo lại, hắn cảm giác mình từ ngày hôm qua đến hiện tại, thực sự có chút quên hết tất cả. Tiến vào một cái bóng có thể thế nào đây? Hiện tại e sợ đại đa số người đều cảm thấy hắn chỉ là số may. Ghi bàn công lao ở chỗ vận khí trên, mà không phải thực lực. Ta còn cần càng nhiều nỗ lực, duy trì tốt biểu hiện. Chỉ có như vậy mới có thể được người khác tán thành. Lê Ông kiên định nghĩ, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.